Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm trạng không vui nó đều chạy đến làm nũng với mẹ, giống như muốn an ủi mẹ vậy. Bà Ngôn ngồi xuống bên cô nói, có rõ ràng vậy không? Đến baby cũng thấy ra được. Ngôn Hải Lam bỗng gượng cười. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Ngôn quan tâm hỏi. Còn không biết nói từ đâu, cô cúi đầu thở dài. Vậy thì nói từ đầu. Bà Ngôn đưa tay phủ lên tay cô, dịu dàng vỗ nhẹ tay cô. Đúng lúc này đây, mẹ cũng đang rảnh, có nhiều thời gian để chẳng nghe con nói. Thời gian chỉ còn lại có 4 giờ thôi. Cô không tự chủ được cúi đầu nói. Cái gì mà chỉ còn lại 4 giờ? Thời gian anh ta đợi con. Cô im lặng một lúc rồi trả lời. Thời gian ai đợi con? Cô lúc này lại im lặng lâu hơn mới chậm chậm nói. Cha của baby. Hải Lam. Bà Ngôn kinh ngạc trong một lúc mắt trợn tròn. Con nói cái gì? Cái gì baby? Ngôn Hải Lam nhắm mắt lại. Cha. Ngôn Hải Lam không biết nên nói gì. Mai nhìn con gái xuân dậy, gần như nói không thành lời. Con không phải nói cha của baby xảy ra tai nạn giao thông mất rồi sao? Mẹ, con xin lỗi. Con gạt mẹ ư? Cha của baby thực ra không hề chết. Xin lỗi. Tại sao? Tại sao con lại gạt mẹ? Bà Ngôn đưa tay nắm lấy vai cô, ép cô ngẩng đầu nhìn bà. Người đó, bà thực chất không biết làm sao hình dung người đó, chết đi sống lại. Con vừa nói thời gian hắn đợi con chỉ còn lại 4 giờ, đó là ý gì? Con và hắn trong mấy năm qua có vẻ vẫn qua lại, chưa từng xa nhau. Bà Ngôn hỏi. Hắn có phải đã có vợ rồi, cho nên con không dám nói với mẹ. Con nói mẹ nghe xem. Khuôn mặt bà kinh hãi nhưng cố trấn tĩnh lại, nhìn được con gái đã dối gạt bà. Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, cảm giác được mẹ cô cùng lúc thả lỏng, thở một hơi. Còn tốt, không phải thì tốt. Bà xa xa ngực mình. Cho nên con và hắn thực ra là chuyện gì? Khuất căng. Ngôn Hải Lam im lặng một lúc khàn giọng đáp. Tụi con mấy năm nay vẫn liên lạc thường xuyên hay vẫn qua lại với nhau? Bà luôn nóng hỏi. Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu. Vậy thực sự nguyên nhân là như thế nào? Tụi con tại sao lại hợp lại với nhau? Hay đã kết hôn rồi sao? Biết sự tồn tại của baby chưa? Còn yêu hắn không? Hắn đâu? Con vừa nói thời gian hắn đợi con chỉ còn lại 4 giờ. Chuyện này là sao? Mẹ Ngôn gấp rút hỏi. Ngôn Hải Lam tâm trạng hỗn loạn, không biết làm sao trả lời câu hỏi liên tục những vấn đề không ngừng phát sinh của mẹ Ngôn. Hải Lam, con nghe mẹ nói, đừng có im lặng không trả lời nữa. Bà nóng hết cả ruột gan. Mẹ. Nếu như biết rõ anh ta là một công tử đào hoa, đối với tình yêu lại không chung thủy, nhưng mà vì baby, con có phải nên cho anh ta một cơ hội không? Cho anh ta thêm một cơ hội để tổn thương bản thân lần nữa. Bây giờ đã là nửa đêm, 12 giờ đúng. Kim dây không tiếng, không lời lướt qua 12 giờ. Tiến thêm một số nữa thôi là một ngày mới lại bắt đầu. Khuất càng ngồi im lặng trên sofa trong phòng khách, mắt không đổi hướng nhìn chiếc di động để trên bàn trà. Nó giống như là bị hỏng rồi. 3 ngày liền không hề reng lên lần nào. Cũng có thể là nó hỏng thật rồi. Anh chịu không nổi phải nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng lại biết rõ di động không bị hỏng. Hỏng đây chính là lòng nhẫn nại của anh. Anh đã chịu đựng đủ sự chờ đợi rồi, và cũng chịu đủ phiền muộn và nhớ nhung khi không thấy được cô, không nghe được giọng cô. Anh đã tôn trọng cô, đã cho cô lựa chọn. Nếu như đây là lựa chọn cuối cùng của cô, vậy tiếp theo anh không cần phải do dự thêm làm gì nữa. Thời hạn 3 ngày đã đến, anh cần bắt đầu tiến công rồi. Cầm đèn di động trên bàn, anh quyết định bấm số gọi về New York. Giáp là tôi. Anh chậm giọng nói có một việc. Quật càng. Tôi đang định gọi điện cho anh đây. Giọng của Jeff có chút khẩn cấp, không thể chờ đợi được. Anh lơ đãng một lúc nhanh chóng hỏi. Có phải đã điều tra được gì rồi không? Phải. Tấm hình anh gửi qua hiệu quả rồi đó. Người làm trong khách sạn nhìn thấy người con gái trong hình nên có biểu hiện nhớ ra cô ta. Jeff phấn khởi nói. Thật không? Họ đã nói gì? Họ có nhớ ra tôi không? Khuất càng ngăn cản, không được kích động nắm chặt lấy điện thoại. Không, họ không nhớ anh. Nhưng đối với những việc cô gái của anh thì nhớ rất rõ. Họ đã nói những gì, mau nói từ ngày đi. Anh khẩn thiết nói. Họ nói cô gái của anh tên là Betty. Là sinh vật nhỏ bé rất kiên cường, dũng cảm lại rất tội nghiệp. Betty, đó là tên tiếng Anh của cô sao? Họ nói sau khi bạn trai cô ta để lại tờ giấy nói, cô ta đợi anh quay lại, thì bạn vô âm tín, một đi không trở về. Nhưng cô gái đó vẫn tin rằng bạn trai mình sẽ quay lại. Cho nên kiên quyết ở khách sạn đợi đúng 1 năm. Khuất càng kinh ngạc đến căng cứng cả người. Đúng 1 năm, cô thực sự đã chờ đợi anh đúng 1 năm hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net